Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Uyên thấy kia tướng mạo bình thường, thậm chí bình thường đã có chút xấu nữ tử ánh mắt mờ mịt mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng tiếp tục đuổi đi đối phương. Nhưng tại đây thường thuyền tiểu bí cảnh, Khương Tiểu Uyên chẳng sợ một lòng chỉ nghĩ biến cường cũng không ngừng một lần bị người hố quá. Hắn thật sự không nghĩ lại tại bên người phóng một cái che giấu nguy hiểm, đại khái là bởi vì hắn thoạt nhìn giống như là một cái thiệp thế chưa thâm người trẻ tuổi. Những người khác chỉ cần nhìn hắn đều nghĩ đến hố hắn một phen, thậm chí còn có không ít cố ý tiếp cận hắn, chờ hắn thả lòng hạ cảnh giác sau đó liền muốn giết người đoạt bảo. Cũng may Khương Tiểu Uyên cơ hồ mỗi lần đều có thể hắc ăn hắc, làm cuối cùng đại người thắng. Bởi vì những người đó loại sự tình này không thiếu làm, hắn cơ nhiên còn thu hoạch pha phong. Khương Tiểu Uyên rất có một loại chính mình là ở giả heo ăn thịt hổ cảm giác. Tu sĩ tham, dục kỳ thật sự thực đáng sợ. Khương Tiểu Uyên lại không phải ngốc, cùng với đi phòng bị đồng hành người xa lạ, còn không bằng dứt khoát làm một cái độc hành hiệp. Hơn 2 năm thời gian Khương Tiểu Uyên cũng bởi vì các loại nguyên nhân thay đổi không ít, dù sao so với trước kia hắn muốn lãnh thạch tâm địa không ít. Hắn lạnh nhạt mà nhìn nữ tử, lạnh lùng nói, ngươi liền tính đi theo ta cũng vô dụng. Ta sẽ không lại cứu ngươi. Ân nhân cứu mạng lời này có chút quá mức lạnh nhạt vô tình. Tần Tiểu Dược đầy ngập nhiệt tình đều suýt nữa cấp tưới diệt. Cho nên ân nhân cứu mạng không phải nàng mệnh trung chú định. Nàng suy nghĩ nhiều. Tần Tiểu Dược lại thử theo đối phương vài bước. Đối phương mắt nhìn thẳng. Liền giống như hoàn toàn không nhìn thấy nàng giống nhau. Chỉ là đơn thuần lên đường. Tần Tiểu Dược nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đi theo đối phương. Khoảng cách Khương Tiểu Uyên không xa không gần chuế. Nàng ân nhân cứu mạng tựa hồ cũng không như thế nào cấp, đi đi rừng rừng, Tần Tiểu Dược mắt sáng rực lên, ân nhân cứu mạng rõ ràng là tu vi cao thâm tiền bối, đối phương sở dĩ sẽ đi như vậy chậm, thậm chí thường thường dừng lại, khẳng định là vì chờ nàng. Tần Tiểu Dược cao hứng cực kỳ, cảm thấy ân nhân cứu mạng đặc ôn nhu, chính là một cái mặt lãnh tâm nhiệt người tốt, là bình thường vô kỳ nàng không xứng với ân nhân cứu mạng. Từ hôm nay trở đi nàng chính là ân nhân cứu mạng số một phen. Tần Tiểu Dược tâm tình thập phần mà vui sướng, đi đường đều mang theo phong tới, liền kém nhảy nhót. Chậm gì gì ngắt lấy một ít có thể không linh thảo Khương Tiểu Uyên. Vị này nữ tu đại khái đầu óc có chút vấn đề. Bất quá Khương Tiểu Uyên không ngại cùng đối phương bảo trì như vậy không xa không gần khoảng cách. Dù sao khoảng cách thường thuyền tiểu bí cảnh kết thúc chỉ còn lại có không đến 3 tháng. Cái này bí cảnh hắn đã đều đi dạo một lần, chân quý linh thực hắn cũng đã ngắt lấy đến không sai biệt lắm, hắn luyện đan trình độ không tồi, một ít linh thực hắn dứt khoát thừa dịp thảo dược vừa mới ngắt lấy, dược tính không có sói mòn, trực tiếp luyện chế thành đan, thành phẩm còn rất không tồi. Khương Tiểu Uyên tổng cảm thấy hắn sợ là đều đã có trung cấp luyện đan sư tiêu chuẩn, luyện đan một đường vốn không nên đơn giản như vậy, nhưng hắn lại mạc danh mà thuận buồm xuôi gió. Thật giống như hắn đã từng đạt tới tối cao đỉnh điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Tần Tiểu Dược nói tới nói chính là đại thần một lần nữa luyện tiểu hào, có thể không mau sao? Mấy năm nay nhiều tới Khương Tiểu Uyên đều không có tái xuất hiện quá ý thức không rõ tình huống. Hắn không biết này có phải hay không chính mình thân thể biến hảo, lại có lẽ là một cái khác linh hồn tạm thời lâm vào ngủ say. Nhưng là có một chút vẫn là khiến cho Khương Tiểu Uyên chú ý. Đó chính là hắn thường thường sẽ ở ngủ mơ hoặc là đà tọa thời điểm mơ mơ hồ hồ mà nhớ tới một ít đồ vật. Đó là một người khác nhân sinh, lại hoặc là phải nói là hắn có khả năng một loại nhân sinh. Những cái đó cụ thể sự hắn căn bản xem không rõ, nhưng kia mơ mơ hồ hồ ký ức lại làm Khương Tiểu Uyên cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn tựa hồ tổng cảm giác chính mình cũng trải qua quá cùng loại, nhưng cẩn thận ngẫm lại rồi lại cái gì đều nhớ không nổi. Cái này cảm giác một chút cũng không tốt. Kia mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ trọng đại bước ngoặt giống như chính là Hách Liên Dục tới từ hôn khi sư tôn cũng không có tới. Mỗi một sự kiện có khả năng bởi vì một chút sự tình mà thay đổi, mà mơ hồ trong trí nhớ Nguyễn Cẩm Bạch không có đã đến cũng làm hắn nhân sinh đã xảy ra cực đại thay đổi. Khương Tiểu Uyên khẩy trong tay linh thảo, đen nhánh lông mày hơi hơi nhăn ở bên nhau, chính là hắn vì cái gì chính là nghĩ không ra đâu. Mơ mơ hồ hồ giống như bao phủ một tầng sương mù, thật giống như hắn mất trí nhớ giống nhau. Nếu là nói có cái gì thân thể khả năng ký ức không rõ thời điểm, vậy chỉ có này hai lần một cái khác linh hồn xuất hiện, Khương Tiếu Uyên mày túc đến càng khẩn. Kỳ thật còn có một lần, đó chính là thất tình ảo cảnh. Hắn trong lòng hơi có chút cổ quái, hắn cũng không có cảm thấy sẽ là sư tôn làm cái gì, nhưng hắn khi đó sẽ nhớ không rõ thất tình ảo cảnh sự liền rất kỳ quái. Hắn phía trước hỏi qua Tuyên Nhược Hàm cùng Ngọc Thiên Khỉ các nàng, nhưng ba cái nữ hài tuy rằng không nghĩ đề ở thất tình ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì, lại đều tỏ vẻ chính mình như rõ thanh thất tình ảo cảnh bên trong sự, cho nên chỉ có hắn một người nhớ không rõ. Lúc ấy Ngọc Thiên Khỉ còn nửa nói giỡn mà nói, có khả năng là hắn sư tôn tạm thời tiêu trừ hắn kia đoạn ký ức. Lúc ấy Khương Tiếu Uyên cũng liền tùy tiện nghe một chút, hiện tại Khương Tiếu Uyên lại có chút hoài nghi. Lúc ấy sư tôn nói chính mình bất quá luyện khí kỳ, sẽ tạm thời ký ức thác loạn mơ hồ không rõ thực bình thường, chính là giống như thực lực cùng hắn kém không lớn một cái khác đồng môn, không cũng còn nhớ rõ sao. Cô đơn hắn nhớ không được, chẳng lẽ là thất tình ảo cảnh đã xảy ra cái gì sư tôn không nghĩ hắn nhớ kỳ sư. Cuối cùng nhiều năm, Nguyễn Cẩm Bạch trong miệng chỉ là tạm thời ký ức thác loạn mơ hồ, Khương Tiếu Uyên đến bây giờ đều còn không có nhớ lại tới. Khương Tiếu Uyên rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện hắn có khả năng là bị sư tôn cấp lừa dối. Đừng nói có khả năng thật đúng là bị Ngọc Thiên Khỉ tên kia cấp nói trúng rồi. Có lẽ cái này nhiều ra tới linh hồn, lại hoặc là một nhân cách khác, chính là bởi vì hắn ở thất tình ảo cảnh bên trong trải qua cho nên mới thức tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên phía trước ở một cái truyền thừa bên trong thấy quá một loại thủ pháp. Chính là có thể cho người đem thật lâu phía trước quên đi đồ vật đều nhớ tới. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình có lẽ có thể thử xem. Nhưng có Tần Tiểu Dược cái này xa lạ nữ tu vẫn luôn đi theo hắn. Khương Tiếu Uyên căn bản vô pháp hoàn toàn yên lòng. Dùng cái kia thủ pháp làm chính mình nếm thử nhớ lại thất tình ảo cảnh bên trong sự. Khương Tiếu Uyên nhìn Tần Tiểu Dược liếc mắt một cái, không tiếng động thở dài. Tần Tiểu Dược, ân. Tổng cảm giác vừa mới chính mình bị ân nhân cứu mạng ghét bỏ. Cũng may Tần Tiểu Dược khác ưu điểm không có, nhưng lại vẫn là có một đại ưu điểm, đó chính là không biết xấu hổ. Rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được Khương Tiếu Uyên đối nàng ghét bỏ, nhưng Tần Tiểu Dược vẫn là bám riết không tha mà ôm đùi. Sự thật chứng minh Tần Tiểu Dược xem người ánh mắt thực không tồi, ân nhân cứu mạng chẳng sợ thập phần ghét bỏ nàng, nhưng ở nàng lại một lần gặp được nguy hiểm khi... vẫn là nghĩa vô phản cố mà cứu nàng một phen. Đỉnh Tần Tiểu Dược cảm kích ánh mắt, Khương Tiếu Uyên không tiếng động mà kéo kéo khóe miệng. Thuận tay, kỳ thật Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình đây là tay thiếu, nói tốt lãnh khốc vô tình đâu. Kết quả thấy người gặp được nguy hiểm vẫn là nhịn không được đi cứu một chút, Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình không cứu, tổng cảm thấy đối phương bất quá là một cái vô tội tu sĩ, lại không có làm cái gì chuyện xấu. Cho nên tổng nhịn không được làm một chút chuyện nhỏ không tốn sức gì sư. Tần Tiểu Dược cũng không biết Khương Tiếu Uyên ở phun tào chính mình tay thiếu, chớp một chút mắt to, trong lúc nhất thời kích động không thôi. A này, ân nhân cứu mạng có điểm đáng yêu a. Vâng, đã ở cổ mộ ngây người 3 năm, Nguyễn Cẩm Bạch hơi hoạt động một chút thân thể. Người tu chân thân thể liền tính thời gian dài duy trì một động tác cũng sẽ không khó chịu. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch lại tổng cảm thấy chính mình hẳn là hoạt động một chút. Nguyễn Cẩm Bạch đem rối tung tóc dài tùy ý buộc chặt lên, lại cẩn thận đánh giá một lần kia 12 căn cột đá. Trận pháp là thập phần tinh vi đồ vật, Nguyễn Cẩm Bạch đã nghiên cứu kia 12 cột đá hảo một đoạn nhật từ, bởi vì này cột đá thập phần ảo diệu, thậm chí có thể mỗi một cái phù văn đều có thể cùng chung quanh phù văn liền thành một cái hoàn toàn mới trận pháp. Hơn nữa 12 căn cột đá còn có thể liền ở bên nhau xem, thật sự là cực kỳ cao thâm. Nguyễn Cẩm Bạch có đôi khi có thể hoàn mỹ phá giải vị kia trận tôn lưu lại trận pháp, lại không có biện pháp hoàn mỹ phục chế một lần nữa lại bày ra một cái. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày, quả nhiên hắn tiêu chuẩn vẫn là không đủ. Cũng là nghiên cứu cái này cột đá Nguyễn Cẩm Bạch mới khắc sâu nhận thức đến trận tôn tiêu chuẩn có bao nhiêu cao. Như vậy, ảo diệu cao thâm cột đá Nguyễn Cẩm Bạch hiện giờ sợ là bán thành phẩm cũng vô pháp hoàn mỹ khắc chế, mà đối phương lại là trực tiếp làm 12 căn cột đá thượng phù văn đều có thể hoàn mỹ liên tiếp. So với này cột đá Nguyễn Cẩm Bạch đột nhiên cảm thấy truyền thừa cũng không phải như vậy quan trọng. Đã tại đây thần vẫn chi địa ngây người cũng đủ lâu, Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình trước mắt đối với trận pháp hấp thu đạt tới một cái đỉnh điểm, đơn giản cũng không hề vẫn luôn qua ở chỗ này nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Châu Đại Lục là Hoàng Triều Ngọc Gia Sở khống chế một cái đại lục. Nơi này dồi dào thả phong cảnh tuyệt đẹp. Chẳng qua cấp bậc giai cấp có chút trọng. Nhưng không thể không nói vương tôn quý tộc thiên phú cùng tu vi đích xác muốn so bình dân hảo đến nhiều. Cho dù có nhà ngự quý tử phần lớn cũng sẽ không lưu lạc đến địa phương khác. Rốt cuộc nơi này có chuyên môn cấp này đó gia đình điều kiện không thế nào hảo. Nhưng thiên phú người tốt miễn phí học tập tu hành học viện. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có cố ý đi vào Ngọc Thiên Khỉ Gia nơi đại lục ý tứ. Mà là hắn vô tình trực tiếp đạp vỡ hư không trở lại Hạo Nguyệt Tông. Đơn giản không nhanh không chậm mà ngự kiếm phi hành. Thường thường còn dừng lại một chút, sau lại liền trực tiếp không nhanh không chậm đi bộ. Ở Đông Châu Đại Lục thời điểm, Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có dừng lại lâu lắm. Hắn gia nhập một cái thương đội. Cái này thương đội đúng là đi trước Hạo Nguyệt Tông bên kia thế lực phạm vi, bởi vì đường xá xa xôi thuê thực lực thực không tồi dòng binh đoàn, bởi vì thuê thực lực cao cường lính đánh thuê giá cả lại quá mức với sang quý. Thương đội liền chiêu một ít cùng đường lữ nhân cùng nhau đi, đương nhiên hướng bọn họ thu phí dụng cũng rất thăng chức đúng rồi. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không kém về điểm này linh thạch, dứt khoát liền đi theo bọn họ đồng hành. Đoàn xe vận chuyển hàng hóa đều là một ít quý báu thảo dược cùng với tơ lụa gấm vóc gì đó. Muốn đánh cướp tu sĩ còn rất nhiều. Rốt cuộc mấy thứ này còn rất đáng giá. Tu chân giới thờ phụng chính là ai nắm tay đại ai chính là lão đại. Bọn họ có thể lấy hạ cái này thương đội lính đánh thuê. Kia mấy thứ này đó là bọn họ. Bọn họ nếu là lấy không được kia tự nhiên cũng đến làm tốt tử vong chuẩn bị. Tu chân giới vốn chính là tàn khốc vô tình. Người thích ứng được thì sống sót. Cho nên Nguyễn Cẩm Bạch toàn bộ hành trình chỉ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, hắn thậm chí còn có thể tại lính đánh thuê cùng đánh cướp tu sĩ đánh đến khi thế ngất trời thời điểm, bình tĩnh khắc họa một cái tinh vi trận pháp dùng để luyện tập. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn chính mình trước mặt còn kém vài bước liền hoàn thành trận pháp hơi có chút vừa lòng, hắn ảo trận nhưng thật ra càng ngày càng có ý tứ. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước vẫn luôn càng chuyên chú với phòng ngự trận pháp cùng sát trận. Ảo trận vây trận chờ đều là hắn bạc nhược điểm, ở thần vẫn chi địa cổ mộ trung nghiên cứu lâu như vậy trận pháp, hắn bạc nhược điểm hiện tại cũng cơ hồ có thể cùng hắn nhất am hiểu thế lực ngang nhau. Đang ở Nguyễn Cẩm Bạch vừa lòng thời điểm, một cây lính đánh thuê bị đánh đến từ hắn xe ngựa đỉnh quăng ngã đi xuống, thanh thế còn rất đại, Nguyễn Cẩm Bạch suýt nữa tay run, một cái làm hắn cực kỳ vừa lòng ảo trận thiếu chút nữa liền hủy trong một sớm. Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt không vui. Vén lên màn xe đi rồi đi xuống. Lúc này đầy tới đánh cướp tu sĩ rõ ràng rất mạnh, vẫn là cái loại này có thực lực có tổ chức, phải biết rằng cái này thương đội thuê lính đánh thuê nhưng đều là coi như cường giả. Trước mắt tu chân giới hóa thần ít có, nguyên anh không nhiều lắm, ngay cả kim đan đều có thể xưng được với là thực lực cao cường, mà thương đội thuê lính đánh thuê chung liền ước chừng có 3 cái kim đan tu sĩ, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể bị đánh đến thảm như vậy. Nói tốt an toàn có bảo đảm đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch cảm giác chính mình linh thạch mất trắng, đám kia thương nhân thực lực vốn là thấp kém, có cái chút cơ kỳ đều vẫn là dựa ăn đan dược cấp rót đi lên, đối mặt đám kia hung tàn khách không mời mà đến, đã sợ hãi đến run, mà Nguyễn Cẩm Bạch lại là không nhanh không chậm mà từ trên xe ngựa đi xuống tới, lúc này đây Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có dùng cái gì thủ thuật che mắt. Mà là trực tiếp dùng chính mình vốn dĩ bộ dạng, bất đồng với hắn ở Khương Tiếu Uyên trước mặt xuyên nam trang khi còn hơi chút tân trang một chút khuôn mặt, hắn lần này dùng chính là chính mình thật đánh thật vốn dĩ diện mạo. Cho nên Nguyễn Cẩm Bạch đi xuống xe ngựa khi, đối phương người có vài cái đều trợn tròn mắt. Ta, Thảo, này nam nhân có phải hay không lớn lên đẹp qua đầu, tự nhận chính mình thẳng đến một đám các tu sĩ có như vậy một tí xíu không rời được mắt. Đám kia đánh cướp người chung. Có một người bị một đống tu sĩ vây quanh, hắn màu da ngăm đen, khuôn mặt cương nghị, nhưng không giống đám kia chưa hiểu việc đời tu sĩ giống nhau không có định lực. Hắn thấy Nguyễn Cẩm Bạch một chút cao hứng cảm xúc cũng không có, ngược lại có chút lo lắng, cái này tuấn mỹ nam nhân tựa hồ có chút quá mức với bình tĩnh, đối mặt nguy hiểm có thể như thế bình tĩnh không phải có thực lực đó chính là ngốc. Đối phương làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, mặt mày như hỏa. Đoàn đến là tuấn mỹ vô trù, ngạo tuyết lăng xương, thả còn dáng người cao gầy, khí độ bất phàm, người như vậy khí chất, thấy thế nào đều không đơn giản, cho nên đối phương rõ ràng là người sau. Kia thủ lĩnh trong lòng sinh một chút lưu ý, có chút sợ đối phương là bọ ngựa pháp ve hoàng tước ở phía sau, người này chẳng lẽ là Hắc Ân Hắc. Đối mặt như vậy đại mỹ nhân, có một cái tu sĩ đưa một con chim đầu đàn, ở tất cả mọi người an tĩnh lại thời điểm không xác định hỏi. Người đây là nữ giả nam trang sao? Nguyễn Cẩm Bạch đuôi lông mày hơi hơi thượng trọn, mang ra một chút diễm lệ. Hắn dung mạo vốn là cực thịnh, nữ trang khi nhìn còn hơi chút nhu hòa một ít, nhưng nam trang khi nhìn liền phải khí thế bức người không biết nhiều ít. Không nên sẽ có nữ tử trường như vậy đi, tu sĩ lo chính mình phủ nhận, hắn xem như thấy cái gì kêu mỹ đến khó phân nam nữ. Người nói đi, Nguyễn Cẩm Bạch tới hứng thú. Kia tu sĩ cái này là hoàn toàn xác nhận đối phương nam nhân, không có nữ nhân thanh âm sẽ là loại này trầm thấp mang theo từ tính thanh âm. Tu sĩ có chút bóp cổ tay như vậy đại mỹ nhân như thế nào chính là nam nhân đâu, đối phương nếu là nữ nhân tuyệt đối thỏa thỏa mỹ nhân bảng trên bảng có tên. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tới tính tính các ngươi quấy rầy chuyện của ta. Kia tu sĩ rõ ràng không nghĩ tới này mỹ nhân xuống xe ngựa cư nhiên là tới truy cứu bọn họ, còn cái gì quấy rầy? Đối phương chẳng lẽ còn làm không rõ trạng huống sao? Bọn họ hoàn toàn có thể giết người đoạt bảo, làm cho bọn họ mất cả người lẫn của, lúc này không nên cầu bọn họ thủ hạ lưu tình sao? Nhưng cái này thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp nam tu cư nhiên còn vẻ mặt nghiêm túc cùng bọn họ nói đến tính tính bọn họ quấy rầy hắn chướng, này nam nhân sợ không phải điên rồi. Lớn lên khá tốt, đáng tiếc đầu óc không thế nào bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh nhưng không có hắn thủ hạ đám kia chỉ biết đánh đánh giết giết thủ hạ ngốc. Đối phương sở dĩ như vậy bình tĩnh rõ ràng là hoàn toàn liền có biện pháp đối phó bọn họ, cho nên đây là một cường giả. Nhưng tới tay Việt thủ lĩnh cũng không nghĩ làm này bay. Này thương đội thuê lính đánh thuê chung có 3 cái kim đan kỳ, bọn họ đội ngũ vẫn là có nhất định tổn thất. Nếu là trực tiếp đi rồi phía trước tổn thất không phải bạch tổn thất. Thủ lĩnh nhìn về phía chính mình quân sư quạt mo. Rõ ràng là muốn cho hắn lấy một cái chủ ý, quân sư quạt mo vuốt chính mình ria mép, trầm ngâm một chút, dùng ánh mắt ý bảo thủ lĩnh đối phương 8 phần là ở cố làm ra vẻ, tưởng bất chiến mà thắng. Quảng cáo, cách chương.